Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 47, càng náo càng lớn. Bạch Bào Nhân xâm nhập tâm môn, không có trước tiên đi đối phó tâm môn tăng nhân, không có trước tiên qua quét dọn hết thảy nguy hiểm. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, trước tiên đem cổ thực tộc trăm vạn đại quân phóng xuất. Có thể, trước mắt thân vương cho Ngọc Thạch cấm chế nửa ngày không có động tĩnh. Cái này lúng túng, tìm, đào sâu ba thước, cũng tìm cho ta đến cổ thực tộc trấn áp chỗ. Còn có, đem tâm môn một số người cho ta làm tỉnh lại thẩm vấn. Nhất định phải đem cổ thực tộc đại quân phóng xuất. Bạch Bào Nhân thủ lĩnh lạnh giọng nói, đến trước lời thề son sắt cho thân vương bảo đảm, kết quả cái gì đều làm không xong. Ngọc Thạch cấm chế vấn đề, ai dám quái thân vương, chỉ có thể trách chính mình, không có thử bào bào thời gian, chính mình chẳng làm nên trò trống gì. Áo bào trực trắng thủ lĩnh tức giận vô cùng, loảng xoàng, tâm môn nơi hậu viện truyền tới một thanh âm, a. Một tiếng kinh hô vang lên, chúng Bạch Bào Nhân biến sắc, có người không có bị thôi miên. Nhanh, đừng cho hắn chạy, chúng Bạch Bào Nhân nhất thời vọt tới. Hậu viện, lại là Vương Bằng nho đạo tư tưởng cực kỳ lợi hại. Hạo nhiên chính khí có thể khắc chế âm tà chi khí. Nhưng, đối thôi miên chi khí tới hiệu quả. Cuối cùng không có tâm môn Phật Đà tới dung dịch. Lúc đầu, Vương Bằng buồn bực ngán ngẩm chờ lấy cha mẹ đi ra. Có thể thời gian dần trôi qua, Vương Bằng cảm giác buồn ngủ. Vương Bằng nhất thời cảm giác không thích hợp. Mặc dù chính mình chờ lâu, cũng không trở thành buồn ngủ a. Đương nhiên, Vương Bằng ý chí lực so với phổ thông tiểu tăng người thế nhưng là cao hơn không ít. Cố nén chính mình không ngủ, ta vẫn tái phạm buồn ngủ, là trong thuật thôi miên pháp. Nương, cha, không xong, a, cái này cái gì thôi miên chi khí, thật là khủng khiếp, đầu đau quá, tâm môn tụng kinh thanh âm cũng không có, chẳng lẽ tâm môn tất cả mọi người trúng chiêu. Vương Bằng ôm đầu, chật vật đứng dậy, loảng xoàng. Vương Bằng lảo đảo nghiêng ngã đổ một cái khay trà. Trà cụ rơi đầy đất. Một cái lảo đảo. Vương Bằng kém chút té ngã. Kinh hô một tiếng. A, không được. Buồn ngủ quá. Cái gì cũng không làm được. Xảy ra đại sự. Vương Bằng đau đầu nói. Nói. Vương Bằng chật vật lấy ra một cái viên cầu. Tựa như pháp bảo một dạng muốn thôi động. Cũng vào thời khắc này. Nhất thời 10 cái Bạch Bào Nhân vọt vào, Vương Bằng nắm lấy viên kia bóng, biến sắc nhìn về phía đám kia Bạch Bào Nhân, viên cầu pháp bảo đối diện chúng Bạch Bào Nhân, cẩn thận này pháp bảo. Bạch Bào Nhân thủ lĩnh hét lớn một tiếng, một đám người nhất thời né tránh, đồng thời một người trong đó một trưởng vỗ tại Vương Bằng trên thân. Vương Bằng nhất thời bay ngược mà ra. Đụng ở một bên một cái trên núi giả, đưa ta, Vương Bằng cực kỳ mệt rã rời kêu, một đám Bạch Bào Nhân nhặt lên viên kia bóng, từng cái hung thần ác sát nhìn về phía Vương Bằng. Vương Bằng trước đây ít năm, vẫn là ấu đồng bộ dáng, chúng Bạch Bào Nhân tuy nhiên nghe nói qua Vương Bằng người, nhưng, người tại trước mặt, nhưng cũng không nhận ra được, Đại La Kim Tiên thân thể. A, vẫn muốn đánh lén chúng ta. Bạch Bào Nhân thủ lĩnh cười lạnh nói. Thủ lĩnh, pháp bảo này bên trên có cái lão thử đồ án. Một cái Bạch Bào Nhân nhất thời mở miệng nói. Lão thử, thử bào bào, áo bào trắng thủ lĩnh biến sắc. Người này là thử bào bào binh. Là hắn giúp thử bào bào dẫn đi tam thế Phật. Nghĩ đến thử bào bào. Thủ lĩnh trong mắt liền có một cỗ oán niệm, đó là sói, không phải chuột, các ngươi mù a. Vương Bằng mí mắt đều đang đánh nhau, mệt dã rời kêu lên, hừ, mù, ta nhìn ngươi mù vẫn là chúng ta mù, ngươi muốn dùng pháp bảo này đối trả cho chúng ta, hiện tại, chỉ một mình ngươi nếm một chút tư vị. Bạch bào nhân thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Nói, thôi động viên kia bóng pháp bảo. Đồng thời đem phía trên đồ án chúng tên đầu hướng. Hướng phía Vương Bằng. Vương Bằng cực kỳ mệt dã rời. Nhìn thấy bạch bào nhân thủ lĩnh thôi động viên cầu pháp bảo. Nhất thời mở to hai mắt nhìn. Các ngươi là từ đâu xuất hiện? Vương Bằng kinh ngạc nói. Động thủ, tâm môn bên trong, không ngủ Phật Đà, Bồ Tát gần như một tiếng cùng hét. Nhất thời, đại lượng kim quang hướng về một đám bạch bào nhân đánh thẳng tới. Cẩn thận, cái khác bạch bào nhân nhất thời xuất thủ. Mà áo bào trắng thủ lĩnh cũng bởi vì bị phát hiện khẩn trương. Vội vàng thôi động hình tròn pháp bảo. Đối diện Vương Bằng mà đi. Bành, hình tròn pháp bảo ầm vang bạo phát. Nhưng, lại cũng không có thương tổn Vương Bằng. Mà chính là phun ra vô số hắc khí. Hắc khí trong nháy mắt bao phủ tâm môn phạm vi. Tiếp theo xông lên trời. Oanh! Toàn bộ bầu trời đều bị cuồn cuộn hắc khí bao phủ. Cái này pháp bảo gì? Cùng Phật Đà, Bồ Tát chiến đấu bạch bào nhân nhóm nhất thời cả kinh kêu lên. Chỉ có áo bào trắng thủ lĩnh, trên mặt đỏ lên, đây là phát tín hiệu cầu cứu khói báo động. Khói báo động, tín hiệu cầu cứu, chúng bạch bào nhân nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mình tại tâm môn rất xa xa mở ra thôi miên trận pháp. Chính là vì không kinh động người khác. Đem thân vương sự tình làm tốt. Tới cũng lặng lẽ làm việc. Không phải liền là không muốn để người chú ý sao? Bây giờ đây là khói báo động tín hiệu cầu cứu. Vẫn là chúng ta phát ra. Từ khi gặp được thử bào bào về sau. Liền không có có một việc là thuận lợi. Một cái bạch bào nhân buồn bực kêu lên, ngày xưa một đám người, thế nhưng là thân vương thân tín, cho tới bây giờ đều là xuôi gió xuôi nước, từ khi trong khoảng thời gian này cùng với thử bào bào. Thân vương cũng không quá tín nhiệm chính mình, thật vất vả muốn biểu hiện một chút chính mình. Kết quả, thân vương cho Ngọc Thạch cấm chế mất linh, chưa cứu được cổ thực tộc đại quân. Vẫn đặc biệt sao giúp đối phương phát tín hiệu cầu cứu. Bên này, một đám Phật Đà, Bồ Tát, không có việc gì. Đây chính là không muốn náo ra rất lợi hại đại động tĩnh sao? Làm sao cảm giác gây càng lúc càng lớn đâu? Oanh, tâm môn bên trong, đại chiến mở ra. Chúng Phật Đà, Bồ Tát toàn lực bảo hộ Vương Bằng. Dù sao... Vừa rồi chúng bạch bào nhân không có động thủ. Phật Đà nhóm còn đang suy nghĩ lấy đối sách. Hiện tại, căn bản không phải nghĩ đối sách thời điểm. Phật Đà, Bồ Tát tuy nhiên lợi hại. Nhưng, bọn này bạch bào nhân một dạng lợi hại a. Phật Đà Bồ Tát vẫn muốn bảo vệ còn lại tăng nhân cùng Vương Bằng. Rất nhanh liền có chút lực bất tòng tâm. Có thể... Khói báo động tín hiệu phát ra ngoài a. Trong lòng môn nơi xa, một cái trong sơn cốc, giờ phút này đứng đấy hơn 100 cái chân thần. Từ tị tâm nhìn chằm chằm, trong mắt băng lãnh, thượng thần, chỉ cần ta đợi trở thành mới La Thiên thượng thần, nhất định để bảo vệ tâm môn là thứ nhất trách nhiệm. Một cái chân thần thề thề nói, thượng thần, ta về sau nhất định nghe ngài điều lệnh. Lại một cái chân thần nói ra, ta tuyệt không cô phụ thượng thần hy vọng. Lại một cái chân thần nói ra, tị tâm lạnh lùng nhìn lấy bọn này chân thần. Lại là trước đây không lâu, võ thiên cảnh La Thiên thượng thần khiêu khích tâm môn, bị A-di-đà Phật trấn áp, kỳ đạo quả toàn bộ giao cho tị tâm, nhượng tị tâm hỗ trợ si chọn một mới La Thiên thượng thần đi ra. Võ thiên cảnh chân thần nhóm nhận được tin tức, nhào nhào trước để lấy lòng tị tâm, bởi vì chân thần quá nhiều, vì cái này La Thiên thượng thần vị trí lại quá nhiệt tình. Vì không quấy dày tâm môn thanh tĩnh, mới ở bên ngoài chọn lựa, giờ phút này, tị tâm nhìn lấy hơn 100 chân thần, nhất thời không nắm được chú ý. A, Tâm môn có khói báo động trùng thiên. Một cái chân thần cả kinh kêu lên. Cái gì? Tị tâm quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, nơi xa khói báo động cuồn cuộn, lại là bao phủ toàn bộ tâm môn. Không tốt, tâm môn xảy ra chuyện. Theo ta đi trợ giúp tâm môn. Tị tâm một tiếng gào to. Vâng, sở hữu chân thần nhất thời hưng phấn quát. Rốt cục có thể có đồng hồ hiện cơ hội của mình. Đám chân thần bọn họ trong nháy mắt theo tị tâm bay thẳng tâm môn mà đi. Tâm môn động tĩnh quá lớn. Tuy nhiên Phật Đà, Bồ Tát nhóm vì bảo hộ tâm môn những người khác ở thế yếu, nhưng vẫn là biết cái này thôi miên chi khí nguy hại. Có một cái Phật Đà ầm vang xuất thủ, phá thôi miên đại trận. A-di-đà Phật, bọn ngươi tặc tử, thế mà liệt tâm môn cũng dám xông. Sư huynh, không cần giáo hóa bọn họ. Bọn họ vì thả ra tâm môn trấn áp đám ma quỷ. Bọn họ cùng ma quỷ làm bạn, không cần khách khí với bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, hừ, tâm môn, cũng không gì hơn cái này. Áo bà rụt trắng thủ lĩnh quát lạnh nói, nếu không phải tam thế Phật mang đi đại bộ phận Phật Đà, Bồ Tát, cho phép các ngươi bọn này tặc tử tới đây làm càn. Một cái Phật Đà quát, tốc chiến tốc thắng, bắt lấy một cái, ép hỏi trấn áp cổ thực tộc đại quân vị trí cụ thể. Áo bào trắng thủ lĩnh quát, vâng, ngay tại một đám bạch bào nhân bạo phát ngập trời chiến lược thời điểm. Ông, trên bầu trời, một cỗ to lớn uy áp bay thẳng xuống, nhất phẩm thiên nhãn. Áo bào hột trắng thủ lĩnh cả kinh kêu lên, lại là tị tâm mang theo sở hữu chân thần đã tới. Chư vị đại sư, để cho các ngươi đợi lâu. Động thủ, một cái bạch bào nhân, cũng đừng thả chạy. Tị tâm quát, vâng, sở hữu chân thần hét lớn một tiếng. Oanh, tâm môn đại chiến thăng cấp nhanh chóng. Thiên ngoại, sâu trong tinh không, Vĩnh Dạ Thân Vương đuổi theo tam thế Phật càng bay càng xa. Nhìn lấy tam thế Phật bay vào nơi sâu xa trong vũ trụ, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Tam thế Phật thật bị dẫn đi rồi. Vẫn bay về phía nơi sâu xa trong vũ trụ rồi. Thử bào bào làm sao làm được. Hiệu quả tốt như vậy. Vĩnh Dạ Thân Vương kinh hỉ nói. Kinh hỉ sau khi, trên mặt cũng lộ ra một cỗ hưng phấn dữ tợn. Cái này, đã có một đoạn thời gian đi. Ta cổ thực tộc đại quân, không sai biệt lắm thả đi ra rồi hả? Ha ha ha ha, Vĩnh Dạ Thân Vương mong đợi cười to. Chỉ cần đến tâm môn, mở ra chính mình cho Ngọc Thạch cấm chế, 100 vạn cổ thực tộc đại quân liền có thể đi ra. Vĩnh Dạ Thân Vương tự tin, chính mình đám kia thân tín, nhất định đã làm được. Mắt nhìn đi xa tam thế Phật, Vĩnh Dạ Thân Vương cũng không đuổi, quay đầu bay thẳng bàn cổ thế giới mà đi. Vĩnh Dạ Thân Vương muốn đi triệu tập chính mình 100 vạn đại quân. Ha ha ha ha ha, bàn cổ thế giới, lần này xem ta như thế nào đưa ngươi hủy. Vĩnh Dạ Thân Vương cười sang sảng vang vọng cái này một mảnh tinh không. Võ Tần Tiên Đình, Thượng Thư Phòng, Tô Định Phương đang cùng Hắc Bào Tiên Sinh trò chuyện, nói thiên hạ sự tình. Bệ hạ, xảy ra chuyện, một người thị vệ nhất thời xông vào Thượng Thư Phòng. Xảy ra chuyện gì? Vội vàng hấp tấp, Tô Định Phương cau mày nói. Tâm môn chi địa, khói báo động trùng thiên. Bệ hạ nhượng ti trước nhìn chằm chằm. Tầng tầng khói báo động truyền báo. Khả năng đã có một hồi. Thị vệ kia lập tức nói. Tâm môn, khói báo động. Tô Định Phương biến sắc, trong nháy mắt bước ra Thượng Thư Phòng. Cách rất xa, nhưng Tô Định Phương có số mệnh kim long. Ánh mắt trong nháy mắt thấy được chỗ xa xa tâm môn chi địa. Khói báo động bóng. Tô Định Phương biến sắc. Khói báo động bóng là mình cho ngoại tôn vương bằng. Chỉ cần gặp được nguy hiểm, liền có thể sử dụng. Chính mình nhất định trước tiên đuổi tới. Mà vương bằng tính cách cũng cực kỳ quật cường. nếu không có sinh tử tồn vong nguy hiểm, không có khả năng thôi động khói báo động bóng. Tiên sinh, ta đi trước một bước. Tô Định Phương biến sắc, xông lên trời, đây rốt cuộc gặp được cái gì đại tai nạn, mới có thể thôi động khói báo động bóng a? Tô Định Phương lòng nóng như lửa đốt. Đương nhiên, Tô Định Phương cũng không hiểu biết, cái này khói báo động bóng, căn bản chính là đám kia xui xẻo bạch bào nhân chính mình thả. Tâm môn ở chỗ đó châu bờ biển, Thử Bào Bào nhìn lấy tâm môn chi địa cuồn cuộn khói báo động. Sắc mặt một trận co rúm, ta liền biết, bọn này xui xẻo ra hòa, nhất định sẽ gây ra náo động ầm trời. May mà ta đi, không liên quan chuyện ta. Còn tốt không liên quan chuyện ta. Thử Bào Bào rụt rụt đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.